Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, trở về địa điểm xuất phát. Tại người đàn ông đầu chọc giật dây hạ, còn lại hải tặc nhóm cũng đều cắn răng, lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Cho dù chết, cũng phải kéo lên mấy cái đệm lưng. Cơ hồ mỗi cái kẻ liều mạng đều có loại này ý nghĩ. Đã bỏ đi trốn à? Willy ghé miệng nhẹ nhàng vẩy một cái. Dạng này tốt nhất, chuẩn bị kỹ càng tấm ván gỗ. Gian thấy hai chiếc thuyền càng ngày càng gần. La lớn, là chủ động tiến công một phương. Đám vệ binh sẽ đem đặc chất tấm ván gỗ tại hai thuyền đến gần thời điểm dựng ra ngoài. Mượn nhờ tấm ván gỗ nhảy vào hải tặc trên thuyền. Tấm ván gỗ hai đầu đều có uốn cong câu mặt. Này lại khiến cho tấm ván gỗ tại kết nối hai thuyền thời điểm càng thêm ổn định. Chuẩn bị chiến đấu, mắt thấy đến thích hợp khoảng cách. Gian lớn tiếng ra lệnh, trên thuyền đám vệ binh cũng đều khuôn mặt nghiêm túc, toàn thân nổi lên nhiệt tình. Hiện tại Lam Kình Trấn có phong phú đánh giết hải tặc ban thưởng. Chẳng những có tiền tài thù lao, còn có chức vị tăng lên khen thưởng. Loại này dụ hoặc đối với đám vệ binh đến nói là khó mà ngăn cản. Cho nên tại nhìn thấy hải tặc nhóm thời điểm, đám vệ binh thứ nhất cảm giác đều là chờ mong. Bọn này đám ô hợp, chỉ có tại mặt đối thủ không tấc sát bình dân lúc mới có thể tàn nhẫn hung tàn. Tại đối mặt chính quy vệ binh đội lúc, căn bản không chịu nổi một kích, vô luận là cá thể thực lực vẫn là trang bị, đều không thể cùng đám vệ binh tiến hành so sánh. Tại tiếp thu đến ân mệnh lệnh về sau, đám vệ binh chính thức phát khởi công kích. Bọn hắn tác chiến tố chất rõ ràng so đối diện cao một mảng lớn. Tại dựng vào tấm ván gỗ về sau, gian dẫn đầu vọt tới. Hắn thực lực là trừ Willy bên ngoài mạnh nhất. Trước hết nhất quá khứ có thể ngăn cản được mãnh liệt nhất một đợt phản kích. Chết đi, tạp toái môn. Gian vung vẩy lấy thân kiếm khoan hậu thập tự kiếm, mang theo từng chuỗi huyết tiễn. Bây giờ gian đã là trung cấp kỵ sĩ người hầu, mà những này hải tặc, trừ kia người đàn ông đầu chọc có cùng sơ cấp kỵ sĩ người hầu sánh ngang thực lực. Những người còn lại đều chỉ là cầm phế phẩm vũ khí người bình thường mà thôi. Thời khắc này gian, tựa như là tiến bầy cừu lão hổ, đánh đâu thắng đó, sau lưng đám vệ binh cũng theo sát mà lên, mọi người trong mắt đều bốc lên ánh sáng. Tựa hồ bọn hắn đối mặt không phải hung danh hiển hách hải tặc, mà là từng cái lưu động túi tiền. Chỉ là mấy cái đối mặt công phu, mới vừa rồi còn muốn liều chết đánh cược một lần hải tặc nhóm. Khí thế trực tiếp, uể oải, đám ô hợp bắt đầu tán loạn. Đã có người bắt đầu nhảy xuống biển tìm kiếm sinh lộ. Đáng chết! Người đàn ông đầu chọc ngay từ đầu liền co đầu rút cổ trong đám người chỉ huy chiến đấu. Lúc này mắt thấy xu hướng suy tàn không cách nào ngăn cản. Liền từng bước hướng thuyền một bên tới gần. Hắn nhìn chuẩn một cái đứng không. Trực tiếp nhảy xuống biển vào nước. Đám vệ binh thực lực nghiền ép đối diện. Cho nên Willy cũng một mực không có xuất thủ. Bất quá hắn vẫn đang ngó chừng đối diện cái kia thủ lĩnh bộ dáng người đàn ông đầu chọc. Giờ phút này gặp hắn bỏ thuyền chạy trốn, Willy cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Hắn đem bên người một thanh tam giác xiên giữ tại bàn tay, hướng về người đàn ông đầu chọc rơi xuống nước địa phương đột nhiên ném. To lớn khí lực khiến cho tam giác bắt chéo bắn ra quá trình thành kịch liệt ma sát không khí, phát ra siêu siêu thanh âm. Trong một nháy mắt, tam giác xiên không vào biển dưới mặt, tóe lên một tầng màu trắng bọt nước. Ngay sau đó thời gian mấy hơi thở, kia mảnh nhỏ nước biển bắt đầu phiếm hồng. Người đàn ông đầu chọc thi thể từ dưới nước bay tới trên mặt biển. Trước ngực của hắn bị tam giác xiên trực tiếp xuyên thủng. Đầu nhi chết. Một cái vừa muốn nhảy cầu hải tặc nhìn thấy một màn này, hoảng sợ hô to một tiếng. Ngay sau đó, còn sót lại mấy cái chống cự ra hỏa cũng từ bỏ sau cùng tranh đấu. Toàn bộ chuẩn bị ném biển, đám vệ binh phản ứng hết sức nhanh chóng, thấy này đều là nhanh chóng xuất kích. Tại hải tặc nhóm vào biển trước đó đem bọn hắn đâm bị thương hoặc là trực tiếp giết chết. Ném tam giác xiên, gian thấy trên thuyền cục diện khống chế được. Vì vậy tiếp tục ra lệnh, vừa rồi có mấy cái hải tặc đã thành công nhảy xuống biển. Lúc này chính là truy kích thời khắc, tôn chỉ của bọn hắn chính là tận lực giết nhiều mấy cái. Siêu siêu siêu. Kết quả chìm vào đáy biển mới xuất hiện đến lấy hơi hải tặc vừa mới thò đầu ra, liền trực tiếp bị tam giác xiên xuyên thấu thân thể, chỉ có chút ít 2-3 người trốn ra phạm vi công kích, hướng về càng xa xôi bơi đi. Gian thấy thế, hạ đạt khiến kết thúc chiến đấu mệnh lệnh, chạy thoát kia 2-3 người, tại mênh mông trên mặt biển, cũng không nhất định có thể sống được xuống dưới. Cho nên cũng không có tiếp tục đi thuyền truy kích cần thiết. Lần này đánh chết 15 tên hải tặc, lưu lại 3 tên người sống, trốn 2 tên ra hỏa. Chúng ta người có 5 người vết thương nhẹ, không có người tử vong. 10 phút sau, gian kiểm lại tình hình chiến đấu. Đối Willy báo cáo, chuyên nghiệp vệ binh cùng hải tặc nhóm sức chiến đấu so sánh. Căn bản chính là cách biệt một trời. Willy gật gật đầu, phân phó nói, 3 cái người sống áp tải đi giao cho Lam Kình Trấn người xử trí. Về phần thi thể, tại cắt xuống tới đại biểu chiến công chứng cứ về sau. Còn lại đều tính cả thuyền cùng nhau thiêu hủy. Hải tặc nhóm thuyền vừa rách lại vừa nát, lái trở về cũng không có bất luận cái gì giá trị sử dụng. Nhưng là vì không bị trên mặt biển cái khác hải tặc nhóm một lần nữa nhặt đi, cũng chỉ có thể đem triệt để hủy đi. Phải, gian lĩnh mệnh, bắt đầu chỉ huy đám vệ binh tiến hành sau cùng xử lý công việc. Nhìn trước mắt thiêu đốt thuyền hải tặc chỉ cùng một giáp tấm máu tươi cùng thi thể, Willy không có bất luận cái gì đồng tình chi tâm. Những này thân phận nguyên bản không sạch sẽ ra hỏa, đang chạy trốn tới hải ngoại hoang đảo về sau, hoàn toàn có thể một loại khác cách sống. Mặc dù công cụ đơn sơ, bắt cá trình độ có hạn, nhưng là chỉ cần có thể ăn nhiều chút khổ, dựa vào hải dương cũng không có khả năng bị chết đói. Nhưng là chính là bọn gia hỏa này, trong lòng của bọn hắn sớm đã bị lấp kín tội ác cùng tham lam. Cái này rất khó khiến cho bọn hắn một lần nữa thông qua người bình thường thủ đoạn đi sinh tồn. Lại tăng thêm ngoại giới xung quanh hoàn cảnh ảnh hưởng, bọn hắn đến hải ngoại vẫn là lựa chọn cướp đoạt phương thức tiếp tục nhân sinh. Thiện ác kết quả đều là lựa chọn của mình. Huy tự nhiên cũng sẽ không vì những người này tiếc hận cái gì. Hồi trình, tại xử lý xong tục vấn đề về sau, Willy hạ đạt trở về địa điểm xuất phát mệnh lệnh. Nửa giờ sau, thuyền hành xử đến bên bờ bến tàu. Là vị kia kim cương trấn Willy đại nhân sao? Chính là hắn, lần này cất cánh, bọn hắn giống như lại tiêu diệt một thuyền hải tặc. Mấy cái kia bị trói lấy người, hẳn là tù binh, cảm tạ nam tước đại nhân cùng Willy đại nhân, để chúng ta có thể sống được càng an ổn một chút. Ngoặc kép, Willy vừa mới xuống thuyền, liền thấy chung quanh ngừng thuyền tại bến tàu ngư dân nhóm cùng một chút tại mặt biển chơi đùa bọn. Nhỏ súng lại tại thuyền bên cạnh, đều là dùng khâm phục cùng thần sắc cảm kích nhìn xem mình. Còn tại thấp giọng trao đổi cảm ân lời nói, Willy nhỉ nhàng cười một tiếng, chính từ khi đi vào Lam Kình Trấn, đã đánh lui rất nhiều hải tặc. Cái này cũng khiến cho thanh danh của mình tại Lam Kình Trấn cũng có rộng khắp truyền bá. Những này Lam Kình Trấn các cư dân, đối với bảo hộ xuôi theo Eon toàn đám vệ binh, đều là phát ra từ nội tâm kính nể. Đây là tại bảo vệ bọn hắn sinh mệnh an toàn, cũng là tại bảo vệ bọn hắn bản thân lợi ích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.